ông đây là fan, không phải anti. Chương 21, nhóc ngốc chắc vẫn chưa biết sự thật. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tiểu Niệm mơ mơ màng màng mặc đồ ngủ đi tới nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa cậu cứ cảm thấy không đúng lắm, hình như trong nhà có nhiều thêm một người. Cậu dụi dụi mắt liền nhìn thấy có một người đẹp đang ngồi trên sofa. Hình như người đẹp còn chào hỏi cậu nữa. Hi, chào buổi sáng, chào, chào buổi sáng. Chu Tiểu Niệm nhìn xuống bộ đồ ngủ lộn xộn không chịu nổi của mình. Vò vò đầu quay người chui vào phòng vệ sinh. Không gian một người giúp Chu Tiểu Niệm ổn định tâm tình nhớ lại cô gái kia. Mặt nhỏ da trắng mắt to. Mấu chốt là phẩm chất còn rất tốt nữa. Chu Tiểu Niệm nhìn mình đang ngậm bàn chải ở trong gương. Tóc tai lộn xộn, bên mép còn dính một vòng bọt kem đánh răng nữa. Liền nhất thời nhụt chí. Mình hoàn toàn không có cửa so sánh được với người ta đâu. Tâm tình tốt vì được ngủ no nê mất hết sạch. Cậu mất tập trung rửa mặt xong rồi ăn sáng. Lúc ăn sáng, bởi vì có người thứ ba xen vào, nên bầu không khí bắt đầu câu nệ hẳn lên. Điều này cũng chỉ là cảm giác của một mình Chu Tiểu Niệm thôi. Nhìn đàn anh cực kỳ quan tâm cô gái kia, còn vì sợ cô ấy say rượu đau đầu mà còn đặc biệt làm nước mật ong. Chu Tiểu Niệm cảm thấy mình mới đúng là người ngoài cuộc. Hận không thể ngay lập tức rời đi, lát nữa chắc là không nên ở nhà, vậy thì tới thư viện ngốc một ngày đi, nghĩ tới liền làm luôn. Chu Tiểu Niệm vội vàng ăn xong bữa sáng, cậu về phòng ngủ thu dọn đồ đạc, cầm laptop và mấy quyển sách cần phải trả cất vào ba lô đeo lên hai vai liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cô gái mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc Chu Tiểu Niệm đổi giày cô bèn gọi Chu Tiểu Niệm lại. Nè, cậu ra ngoài mà không thoa kem chống nắng hả? Tôi là con trai thì cần gì thoa kem chống nắng? Con trai thì không thể thoa hả? Da cậu trắng như vậy sao có thể chịu được ánh nắng độc hại bên ngoài chứ? Cậu chờ một chút nha. Chu Tiểu Niệm chỉ nhìn thấy cô nàng móc một cái bình xịt từ trong túi nhỏ của cô ấy ra. Xịt quanh Chu Tiểu Niệm một vòng, bảo đảm toàn bộ da rẻ của Chu Tiểu Niệm bị lộ ra ngoài đều được xịt hết. Mới thả cậu thơm phưng phức đi ra ngoài, còn không quên dặn dò cậu, thoa kem chống nắng tuyệt đối đừng bôi thuốc diệt muỗi nha. Không chỉ đẹp mà tính cách còn rất tốt, còn rất quan tâm đến người khác nữa. Đúng là rất xứng đôi với đàn anh nha. Chu Tiểu Niệm một đường mệt mỏi đi tới thư viện, lúc chuẩn bị tiến vào thư viện, nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng tổng hợp, cũng không biết xuất phát từ tâm thái gì. Cậu tới quầy hàng mua một bình xịt chống nắng rồi mới quay người tới thư viện. Vào thư viện, máy điều hòa quét sạch hơi nóng. Trên người trong nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái. Còn có một chút hương thơm thoang thoảng nữa. Nhìn bình xịt chống nắng đóng gói đẹp đẽ trong túi giấy. Chu Tiểu Niệm không khỏi thở dài lần nữa. Mình đây là vì cái gì vậy chứ? Tranh sủng hả? Ấu trĩ quá rồi đó. Thư viện rất yên tĩnh. Nhưng Chu Tiểu Niệm lại không có tâm tư để đọc sách. Cậu móc laptop ra kết nối Wi-Fi, cũng chẳng muốn lên mạng. Cậu leo lên QQ, nhìn cột người liên lạc gần đây nhất, avatar của đại thần màu xám. Chu Tiểu Niệm bỗng rất muốn tìm đại thần nói chuyện một chút. Cậu chẳng quan tâm đại thần có đang on hay không, bèn gửi đi toàn bộ. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, xin lỗi đại thần, em muốn từ bỏ. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, tối qua anh ấy dẫn một cô gái về nhà, đối xử với cô ấy rất tốt, cho dù anh ấy là cong, thì anh ấy đối xử với mọi người đều tốt như vậy. Em chắc cũng chẳng có gì đặc biệt cả, em không muốn tự mình đa tình nữa. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, người ở bên cạnh anh ấy đều rất ưu tú, em không xứng với anh ấy. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Em nên yên lặng mà thầm mến anh ấy thôi. Đợi đến ngày nào đó em không còn thích anh ấy nữa là được rồi. Chu Tiểu Niệm nói hết ra tâm tư nhất thời cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Câu nói cuối cùng giống như một mục tiêu tự đặt ra cho mình. Bản thân mình vẫn quan trọng nhất. Nên phải cố gắng mà đọc sách. Mình còn phải cố gắng bảo vệ luận án cùng làm nghiên cứu sinh với đàn anh đó. Chu Tiểu Niệm tắt laptop, chuyên tâm nhào đầu vào biển sách mênh mông. Nhưng cậu không lướt Weibo nên không phát hiện. Một em gái có quen biết cậu tên là Lỗ Đại Nữ lúc cậu rời nhà đã post một cái Weibo. Lỗ Đại Nữ, tôi gặp tiểu thụ nhà đại thần rồi. Thật ngốc, thật manh, thật trắng mềm. Dáng vẻ cậu ấy ghen rất đáng yêu. Khiến tôi không nhịn được mà bắt nạt cậu ấy một hồi Đại thần còn học xấu theo tôi nữa. Không thèm nói cho cậu ấy biết sự thật cơ. Trái tim tổn thương vì chia tay nhất thời được cậu ấy chữa khỏi rồi. Cách chương.